Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523 tồn tại thịnh đường, thông qua phía trước một phen sinh tử trải qua, đặc biệt là thông qua đối long phù bên trong linh hồn chi lực cảm giác. Giang Tâm Thành phát hiện một kiện đủ để oanh động toàn cầu sự tình. Thịnh đường đế quốc là sống. Cái này, sống, không phải chỉ có được trí năng, sống, mà là giống người giống nhau, sống, chính là thịnh đường đế quốc, là một cái vật còn sống, một cái có được linh hồn vật còn sống, nó không phải máy móc trí năng hệ thống, mà là đã có được độc lập linh hồn, hiển nhiên ở phía trước thiên địa đại biến chung. Nguyên bản liền có được trí năng thịnh đường đế quốc đã xảy ra thần kỳ cực kỳ biến hóa. Do đó có được thuộc về linh hồn của chính mình. Hơn nữa đã sắp diễn biến trở thành giống người giống nhau trí năng sinh mệnh. Thậm chí ngay cả linh hồn đều đã có. Hơn nữa linh hồn chi lực còn đạt tới xưa nay chưa từng có thần cảnh. Đáng tiếc thịnh đường đế quốc còn không có tu luyện xuất thần thức chi lực. Nếu không nói nếu là có thần thức chi lực tương trợ, Giang Tâm Thành căn bản kiên trì không đến phá tan thần cảnh bình cảnh. Tại đây phía trước liền sẽ bị mãnh liệt thần thức cùng linh hồn chi lực căng bạo thần thức hải, biến thành một cái người chết. Thịnh đường đế quốc mục đích hiển nhiên là muốn giết hắn. Rốt cuộc một cái có được độc lập tự chủ linh hồn, khoảng cách diễn biến xuất thần thức chi lực, thậm chí với thân thể cùng nguyên lực đã rất gần trí năng sinh mệnh. Sao có thể nguyện ý người khác nắm giữ nó trung tâm quyền hạn, do đó khống chế được nó đâu. Một khi Giang Tâm Thành có thể nắm giữ thịnh đường đế quốc 50% trở lên quyền hạn, liền sẽ phát hiện thịnh đường đế quốc che giấu kinh thiên bí mật. Đến lúc đó thịnh đường đế quốc liền sẽ bị Giang Tâm Thành ta cần ta cứ lấy. Chẳng những đau khổ tu luyện linh hồn chi lực sẽ giữ không nổi, ngay cả chính mình cũng sẽ trở thành Giang Tâm Thành tù binh. Đây là thịnh đường đế quốc không muốn nhìn đến, cho nên nó thiết hạ cái này bẫy dập. Thịnh đường đế quốc dù sao cũng là từ hoa tộc chế tạo ra tới. Ở không có có được độc lập tự chủ sinh mệnh, có thể siêu thoát với Internet phía trước. Thịnh đường đế quốc vẫn là muốn đã chịu phía trước sáng tạo nó hoa tộc chế ước. Cho nên cũng không thể trực tiếp đánh chết không có phạm tội thần hạ liên minh người. Nếu không liền sẽ làm cho hệ thống hỏng mất. Cho nên thịnh đường đế quốc không thể trực tiếp đánh chết Giang Tâm Thành cái này đối nó uy hiếp lớn nhất hoàng đế. Kết quả là thịnh đường đế quốc liền đem tự thân tu luyện giống nhau linh hồn chi lực để vào long phù bên trong. Ở Giang Tâm Thành mở ra long phù chung máy tính đệ nhất khắc bừng lên. Hướng tới Giang Tâm Thành thần thức hải điên cuồng mà dũng qua đi. Làm như vậy cũng không vi phạm quy định, bởi vì thịnh đường đế quốc mặt ngoài mục đích là đem linh hồn của chính mình chi lực đưa cho Giang Tâm Thành, làm hắn thăng cấp trở thành hoàng đế khen thưởng. Rốt cuộc nắm giữ thịnh đường đế quốc 50% quyền hạn Giang Tâm Thành có tư cách được đến này bút khổng lồ linh hồn chi lực. Đến nỗi Giang Tâm Thành có thể hay không đủ hấp thu rớt, vậy không liên quan nó sự tình. Thịnh đường đế quốc làm như vậy cũng không trái với quy định, nhưng là phóng nhãn toàn bộ tinh cầu, có thể thừa nhận thịnh đường đế quốc như thế hậu ái chỉ có Giang Tâm Thành một cái. Liền tính là ở kiếp trước kiếp này cũng chỉ có Giang Tâm Thành một cái. Hoàng cảnh viên mãn thần thức cùng linh hồn, so bình thường tu luyện giả lợi hại gấp 100 lần thần thức cùng linh hồn. So bình thường tu luyện giả cường hãn gấp 100 lần thần thức hải cùng thần thức mê cung. Lúc này mới khiến cho Giang Tâm Thành may mắn đứng vững phía trước đánh sâu vào. Hơn nữa ở sống chết trước mắt cô ném một chú đánh sâu vào thần cảnh bình cảnh. Cuối cùng cửu tử nhất sinh lúc này mới may mắn mà đột phá. Đổi thành trên địa cầu cái khác bất luận cái gì một cái tu luyện giả đều thừa nhận không được thịnh đường đế quốc như thế hậu ban. Cuối cùng chỉ biết lạc một cái thần thức hải nổ tung thê thảm kết cục. Chết không thể chết lại. Một khi cái này tu luyện giả đã chết, tự nhiên sẽ không bao giờ nữa khả năng nắm giữ càng nhiều thịnh đường đế quốc quyền hạn. Do đó khống chế thịnh đường đế quốc, làm này trở thành chính mình nô lệ. Thịnh đường đế quốc này tôn thần khí, quả nhiên đã thông linh, thậm chí sắp trở thành một cái trí tuệ sinh mệnh. Giang Tâm Thành trong mắt quang mang sâu kín, lại một lần mở ra trưởng thượng điện não. Đồng tử chỗ sâu trong hàn quang lập lòe, thông qua trưởng thượng điện não tìm kiếm thịnh đường đế quốc rơi xuống. Chỉ là vừa mới mở ra trưởng thượng điện não, Giang Tâm Thành liền phát hiện thịnh đường đế quốc cho hắn để lại một phong thơ. Tin nội dung chứng thực Giang Tâm Thành suy đoán. Hơn nữa thịnh đường đế quốc ở tin chung uy hiếp Giang Tâm Thành. Hy vọng hai người có thể nước giếng không phạm nước sông. Từng người chấp trưởng 50% quyền hạn. Nếu không nói nó thà rằng tự hủy cũng không tiện nghi Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành đối nó cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ. Khóe miệng xẹt qua một mặt chê cười chi sắc. Nhớ tới kiếp trước phát sinh rất nhiều chuyện. Khó trách kiếp trước mãi cho đến tân nguyên 65 năm. Thịnh đường đế quốc đều không có một cái hoàng đế ra đời. Theo lý thuyết căn bản không có khả năng. Rốt cuộc lâu như vậy thời gian, cũng có mấy cái thịnh đường đế quốc vương hầu làm rất nhiều nhiệm vụ. Hẳn là có đặt chân đế vị, chính là phàm là mọi người oanh truyền đã đặt chân đế vị thịnh đường đế quốc tu luyện giả, đều vô thanh vô tức mà biến mất. Nguyên lai này hết thảy đều là thịnh đường đế quốc bút tích. Chính là vì không cho bất luận cái gì một cái tu luyện giả có thể khống chế thịnh đường đế quốc. Chính là thịnh đường đế quốc là yêu cầu này đó tu luyện giả vì nó cung cấp các loại chân quý thiên tài địa bảo, gia tốc nó tu luyện tiến hóa tốc độ. Lại còn có muốn đã chịu hoa tộc đã từng thiết chí quy tắc chế ước. Nó không thể không tuyển nhận đại lượng tu luyện giả vì thần hạ liên minh phục vụ. Sở hữu hết thảy đều thuyết minh thịnh đường đế quốc này tôn thần khí rất sợ chết. Cũng rất sợ đã chịu khống chế. Đồng thời cũng muốn đã chịu hoa tộc sáng tạo nó khi quy tắc chế ước. Đã biết này đó, muốn đối phó thịnh đường đế quốc liền dễ dàng rất nhiều. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt lạnh khốc tươi cười. Lạnh giọng nói, muốn chết liền đi tìm chết đi. Thịnh đường đế quốc nghe được Giang Tâm Thành trả lời. Lặng yên không một tiếng động mà biến mất không thấy. Không còn có ngôn ngữ. Thần thức dao động, Giang Tâm Thành cũng tìm không thấy thịnh đường đế quốc bóng dáng. Thịnh đường đế quốc còn sót lại một nửa linh hồn chi lực nháy mắt rời đi thiên hải thị. Không biết biến mất ở thần hạ liên minh cái nào góc. Giang Tâm Thành đối với này một nửa linh hồn chi lực chính là rất là thèm nhỏ dãi. Nếu là có thể đem thịnh đường đế quốc này một nửa linh hồn chi lực cũng toàn bộ cắn nuốt nói. Giang Tâm Thành linh hồn chi hỏa tuyệt đối có thể tiến giai đến thần cảnh hậu kỳ, đạt tới một cái xưa nay chưa từng có cảnh giới. Cho nên Giang Tâm Thành sao lại bỏ qua như vậy tạo hóa. Thịnh đường đế quốc mang đi này một nửa linh hồn chi lực không sao, bởi vì Giang Tâm Thành còn có thể tiếp tục làm nhiệm vụ, tiếp tục tăng lên chính mình ở thịnh đường đế quốc quyền hạn. Chỉ cần quyền hạn tăng lên, liền có thể hấp thu càng nhiều linh hồn chi lực. Một chút lớn mạnh linh hồn của chính mình chi hỏa, Cho nên Giang Tâm Thành cũng không lo lắng Thịnh Đường đế quốc sẽ đem này đó linh hồn chi lực mang đi. Giang Tâm Thành càng không lo lắng Thịnh Đường đế quốc sẽ tự hủy. Bởi vì dựa theo phía trước Hoa tộc sáng tạo nó thời điểm chế định quy tắc, Thịnh Đường đế quốc căn bản vô pháp tự hủy. Nó đã bị chặt chẽ mà hạn chế ở Thịnh Đường đế quốc dùng một nửa linh hồn chi lực gián tiếp mà công kích Giang Tâm Thành, muốn chí Giang Tâm Thành vào chỗ chết. Kết quả lại bị Giang Tâm Thành tương kế tự kế, mượn cơ hội này đột phá thần cảnh bình cảnh thời điểm. Liền ý nghĩa Thịnh Đường đế quốc này tôn thần khí đã thua sạch sẽ. Giờ phút này Thịnh Đường đế quốc giống như là một con đợi làm thịt sơn dương, chỉ có thể tuyệt vọng bất lực chờ đợi Giang Tâm Thành thủ đoạn độc ác. Hết chương.